Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87 không cần phải bồi. Sở Từ chỉ cảm thấy chính mình đánh giá cao Hoàng Kiến Tân chỉ số thông minh. Thậm chí đều có chút hoài nghi có phải hay không này toàn gia đều được cùng loại bệnh truyền nhiễm. Như vậy tự cho là đúng. Sở Đường về phía sau lui, Sở Từ đột nhiên mở miệng nói. Sở Đường sửng sốt một chút, không rõ nguyên do, nhưng vẫn là về phía sau triệt hai bước. Túng Từ Nhị cùng nhau, ngươi muốn làm gì? Sở Từ, ta xem ngươi là vô pháp vô thiên, mới vừa đánh ta muội muội, hiện tại lại muốn đánh ta sao? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ta không đối nữ nhân động thủ. Ngươi nếu là lại không nhận sai, đừng trách ta trở mặt. Hoàng Kiến Tân nhịn xuống trong lòng hoảng loạn, mở miệng nói, Sở Từ này hình thể so trước kia gầy điểm, bất quá vẫn là có chút hung người năng lực. Đặc biệt là vừa mới nàng chỉ tay đem Hoàng Lan ném văng ra trường hợp, Hoàng Kiến Tân cũng là tận mắt nhìn thấy đến, cho nên trong lòng không có khả năng không nhút nhát. Càng đừng nói trước mắt trừ bỏ Sở Từ bên người còn nhiều hai cái nam nhân. Thật muốn là động khởi tay tới, hắn khẳng định chỉ có bị tấu phần. Không nói trong lòng tuy rằng sợ, nhưng đồng thời còn có chút không tin. Bởi vì không có nam nhân sẽ thích một cái bạo lực nữ nhân. Sở Từ cũng không có khả năng đêm này một mặt không hề cố kỵ bày ra cho hắn xem, thậm chí là đối hắn thi triển. Nghĩ như thế, thái độ lại có chút hùng hổ. Thậm chí thấy Sở Từ lạnh mặt bộ dáng, không khỏi phiền chán, ma xui quỷ khiến, giơ tay phiến qua đi. Bang một tiếng, Hoàng Kiến Tân tay còn không có rơi xuống, Sở Từ tay lại tiếp đón đi lên. Đánh lại là Hoàng Lan, nàng nhưng không ngốc, đánh Hoàng Kiến Tân có ích lợi gì? Bất quá chính là đau vài cái mà thôi. Nhưng Hoàng Lan liền không giống nhau, nàng như vậy ái mỹ nữ hài tử, trên mặt nếu là xuất hiện sưng đỏ, chỉ sợ mấy ngày mấy đêm đều ngủ không yên. Hoàng Lan bụng mặt trừng mắt, miệng dương, có chút không thể tin được, nước mắt treo ở hốc mắt không rơi xuống tới, mà trên mặt lại là nóng rát đau. Ngươi dám đánh ta, khóc cái gì khóc? Gào tang giống nhau, Sở Từ khẽ hừ một tiếng, lại nói, ta cũng chưa nói quá chính mình không đánh nữ nhân. Còn có, nếu là không nghĩ tiếp tục bị đánh, liền lớn tiếng nói, quần áo là chính ngươi không trường mắt lộng hư, không cần phải bồi. Sở Từ, ngươi điên rồi. Hoàng Kiến Tân tâm can run lên. Sở Từ cũng không phải không nghĩ đánh này Hoàng Kiến Tân, bất quá hiện tại tốt nhất vẫn là không nên động thủ. Rốt cuộc Sở Đường còn ở, nàng nếu là động thủ, Sở Đường khẳng định sẽ không chỉ đứng ở nơi đó quan khán. Một khi trộn lẫn đi vào, mặc dù là chỉ bày cái muốn đánh người tư thái, truyền ra đi cũng không dễ nghe. Hắn là cái học sinh, đương học sinh nhiều quy củ, nhưng không giống nàng như vậy vô câu vô thúc. Đến nỗi đối Hoàng Lan động thủ lại là không giống nhau. Hoàng Kiến Tân người này nhìn như dũng mãnh, nhưng bất quá chính là cái hồ giấy, thân mình bạc nhược giống tờ giấy phiến, dường như ánh mắt trôi nổi không chừng, nhìn lên chính là cái không đại chủ ý. Miệng thượng vì nàng muội muội tìm về bãi vẫn là có khả năng, nhưng chỉ cần không liên lụy đến chính hắn, vậy tuyệt đối sẽ không vì Hoàng Lan mà động thủ. Quả nhiên, chính như Sở Từ suy nghĩ như vậy, Hoàng Kiến Tân gân cổ lên giống giận, trên tay lại là không nhúc nhích mảy may. Sở Từ lắc lắc thủ đoạn, dường như không nghe được Hoàng Kiến Tân nói, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hoàng Lan. Không nghe được sao? Chẳng lẽ là còn tưởng bị đánh? Ngươi dám, ngươi nếu là lại đánh ta, ta khiến cho ta nhị ca. Bang, lời nói còn chưa nói xong, lại là một cái tát rơi xuống. Tả Hữu đối xứng, vừa vặn tốt, Sở Từ cười một tiếng. Ngươi tuổi này làn da là nhất kiều nộn, này da nếu có thể lột xuống dưới làm da người cổ. Gõ ra tới thanh âm nhất định càng dễ nghe. Hiện tại nếu như bị ta đánh hư liền đáng tiếc. Ngươi nói có phải hay không A Hoàng Lan muội muội? Sở Từ một bên nói, một lần cười, lộ ra tiểu bạch nha chỉnh chỉnh tề tề, tươi đẹp như dương. Hết chương.